Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 81 tôi là người da mặt mỏng. Lúc này, Đường Vi đã trút bỏ khăn trùm đầu, xé khăn trùm đầu nhuốm máu thành mảnh vụn cỡ ngón tay, ném vào bồn cầu xối nước. Khi cô định tiếp tục xé nát tiêu hủy quần áo dạ hành cô chừng mắt nhìn Tần Xuyên. Lại muốn chiếm tiện nghi quay đi, không cho phép nhìn. Tần Xuyên bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt buồn bực. Cô nàng này đã bị thương rồi còn để ý chi tiết như vậy, nhìn xem cũng không khiến bộ ngực của cô ta thu nhỏ lại thực nhỏ mọn. Qua vài phút đồng hồ, Đường Vi rốt cuộc xử lý xong quần áo dạ hành nhuốm máu, lại mặc lễ phục dạ hội lúc trước. Chẳng qua, sắc mặt của cô rất kém, nội thương khiến cô đi đường cũng suy yếu. Tần Xuyên nhíu mày. Tiểu Vi Vi cô đi ra ngoài như thế này vừa nhìn liền biết rõ cô có vấn đề, rất dễ bị hoài nghi. Vậy cũng hết cách rồi, chắc chắn Bạch Dạ sẽ nhanh chóng đưa ra phản ứng, trước khi cô ta phát giác được chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tần Xuyên lắc đầu. Vội vã rời đi sẽ càng thêm hoài nghi, trước tiên cô chờ một chút, tôi xử lý qua thương thế giúp cô một chút. Ít nhất trong thời gian ngắn trông sẽ tốt hơn. Xử lý làm thế nào? Đường Vi buồn bực. Cô quên lời ôn lão đầu vừa nói rồi sao? Tôi là bác sĩ. Tần Xuyên cười cười, sau đó đi tới sau lưng cô gái. Hai tay dùng ngón điểm liên tục vào mấy huyệt thủy phân thần khuyết, khí hải của Đường Vi. Từng đạo chân khí băng liên thông qua phương thức châm cứu của liên hoa thần châm. Xuyên qua ngón tay tiến vào trong thân thể Đường Vi. Những chân khí này giống như cảnh sát giao thông làm thông đường phố, khiến cho khí huyết bắt đầu vận hành ngay ngắn trật tự bên trong kinh mạch cô gái, hơn nữa đau đớn bởi thương thế cũng tạm thời hóa giải. Mặc dù hiệu quả như vậy không bằng châm cứu, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ một chút, khiến cho chân khí của cô ổn định lại. Đường Vi ý thức được Tần Xuyên đang dùng một loại y thuật vô cùng huyền diệu trị liệu cho mình, hơn nữa chân khí của Tần Xuyên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với mình, cực kỳ mạnh mẽ dẫn đường chân khí của mình, giống như ông anh dẫn theo em gái vậy. Cô gái không khỏi giật mình hé chiếc miệng nhỏ nhắn, sửng sốt hồi lâu, mới chợt tỉnh ngộ. Nhớ tới võ giả tiên thiên vừa âm thầm đả thương dây ra mới rồi. Anh vừa rồi là anh cứu tôi. Đường Vi kinh ngạc quay đầu lại, không dám tin nhìn người đàn ông. Tần Xuyên, anh là võ giả tiên thiên. Tần Xuyên biết rõ không giấu được rồi, cười ha ha nói. Làm sao, không giống sao? Đường Vi cũng không biết tâm tình của mình thế nào, người đàn ông trước giờ đều cho rằng cần dựa vào mình bảo vệ, nhưng kết quả là... Hành vi của mình căn bản không có chút ý nghĩa. Cô không khỏi tức giận trong mắt hơi long lanh nói. Anh gạt tôi là cười nhạo tôi sao, cảm thấy rất thú vị à? Tần Xuyên biết rõ cô gái sẽ nghĩ như vậy. Hắn bất đắc dĩ nói. Tiểu Vi Vi, từ trước đến giờ tôi không hề muốn gạt cô. Là cô không hỏi tôi tu vi thế nào nha. Nhưng vì sao anh không cho tôi biết? Tần Xuyên gãi đầu. Tôi là người da mặt mỏng, cũng không thể không có việc gì liền nói với cô tôi là võ giả tiên thiên chứ, hơn nữa không phải hiện giờ cô đã biết rồi sao? Đường Vi run lên cẩn thận nghĩ lại thấy cũng đúng, dựa vào cái gì Tần Xuyên phải nói với mình thực lực của hắn, hai người nói trắng ra quen biết không đến một năm. Lại thêm, ai không có chút bí mật của mình chứ, chỉ nói một võ giả tiên thiên như Tần Xuyên, làm Network Management ở quán Internet chắc chắn có nguyên nhân rất đặc thù. Được rồi, tình hình thân thể của cô đã tạm thời ổn định, chúng ta ra ngoài đi, lại chờ đợi như vậy nữa, họ còn tưởng rằng tôi bị táo bón, tôi không gánh được. Tần Xuyên cười nói. Đường Vi bật cười, đôi mắt sáng lên nhìn người đàn ông. Mặc dù biết Tần Xuyên là võ giả tiên thiên, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy tuyệt đối là thiên tài hiếm có đương thời. Nhưng cô không hề cảm thấy Tần Xuyên có gì khác trước kia, vẫn ẩn giấu như vậy, da mặt vẫn dày như vậy. Đúng thế, mặc kệ hắn có phải võ giả tiên thiên hay không, đều là Tần Xuyên kia, vậy là đủ rồi. Chưa tới một lát, cô gái kéo gã đàn ông đi xuống lầu, lại tiến vào yến hội lần nữa. Mặc dù thương thế của Đường Vi đã được ngăn chặn, nhưng cũng không thể khiêu vũ, chỉ có thể ở cùng một chỗ với Tần Xuyên ăn uống nói chuyện. Rốt cuộc chờ đến lúc có khách muốn rời đi, Tần Xuyên mới nắm tay Đường Vi cũng đi theo, hết thảy đều rất tự nhiên. Thế nhưng, chủ nhà Bạch Dạ không xuất hiện một thời gian ngắn lại đột nhiên trở về đại sảnh yến hội. Phía sau cô còn có xây ra sắc mặt khó coi đi theo, mặc dù người đẹp tóc đỏ bị thương, nhưng vẫn đi lại nhanh nhẹn. Đường Vi hơi nghiêng người sau lưng Tần Xuyên, nhỏ giọng nói. Hỏng rồi, tố chất thân thể của cô nàng kia quá mạnh mẽ, dường như không bị thương quá nặng cô ta có thể sẽ nhận ra tôi. Tần Xuyên hít mắt, quả thực có khả năng này, không cần nói trên người Đường Vi ít nhiều còn chút mùi máu tươi, chỉ hình thể giống nhau đối với cao thủ mà nói, rất dễ phát giác. Lúc này, Bạch Dạ mặt mũi lạnh lùng cầm lấy microphone tắt nhạc của vũ hội. Các vị ở đây, hết sức có lỗi phải nói cho mọi người một tin tức. Các vị khách toàn trường đều an tĩnh lại, đều nghi hoặc hội trưởng muốn nói gì. Trong bữa tiệc tối này của chúng ta, có một sát thủ không rõ thân phận trà trộn vào, hộ vệ của tôi vừa bị thương trong khi chiến đấu, nhưng cũng may đã đả thương tên sát thủ kia. Từ nơi này xuống núi chỉ có một con đường, mà tại miệng núi phía dưới đến giờ còn chưa có xe lái qua, tôi tin tưởng sát thủ vẫn còn trong số chúng ta. Mọi người lập tức xôn xao, ở đây đều là người có tiền, coi tính mạng của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nghe xong có sát thủ trà trộn, mọi người đều khẩn trương, sợ mình trở thành mục tiêu. Để đảm bảo sự an toàn của mọi người, xin mọi người tự động rời đi, phàm là xe cộ rời đi, phụ tá của tôi là dây ra đều sẽ tiến hành thẩm tra, phòng ngừa sát thủ nguy hiểm kia cải trang thành người nào, mang tới nguy hiểm cho mọi người. Hy vọng mọi người có thể phối hợp với chúng tôi, đây là để mọi người có thể an toàn rời đi. Ánh mắt Bạch Dạ như trăng lạnh đảo qua mọi người ở đây. Dĩ nhiên có người dám xâm nhập thư phòng của cô, điều này khiến cho cô cực kỳ tức giận, dấu sao nơi đó cất giấu không ít bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Dù cô không nói như vậy, kỳ thực cũng không có người nào phản đối, dấu sao phần lớn người ở đây sợ chết. Ánh mắt Đường Vi hơi bàng hoàng, cô quay đầu nhìn người đàn ông. Tiểu Xuyên Xuyên, tiếp tục như vậy tôi sẽ bị nhận ra, nếu không anh đi trước. Không cần lo cho tôi. Chớ giải dột, tôi là bạn trai của cô, muốn đi thì cùng đi. Tần Xuyên cười nháy mắt mấy cái. Đường Vi miễn cưỡng cười. Hôm nay anh có thể làm đến bước này vì tôi, đã rất cảm ơn anh rồi, nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ là người yêu giả trang. Mặc dù anh là võ giả tiên thiên, nhưng bối cảnh của Bạch Dạ thực sự không đơn giản, một trợ thủ của cô ta cũng lợi hại như vậy, sau lưng cô ta càng thêm khó nói, anh không cần phải bất chấp nguy hiểm vì tôi. Không có nguy hiểm, họ là kiểm tra xe muốn đi, nhưng chúng ta đi bộ rời đi, họ sẽ không phát hiện được chứ. Đi xuống núi vậy chẳng phải rõ ràng hơn sao? Đường Vi cười khổ. Chắc chắn họ sẽ phong tỏa các ngã rẽ dưới chân núi. Tần Xuyên lắc đầu. Ai nói chúng ta sẽ xuống núi, chúng ta lên núi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 82 Thánh Giáo. Đường Vi hơi sườn sốt. Lên núi thì làm được gì, chỗ đó chỉ còn lại một khu nhà cao cấp hướng đông, đi qua đó là biển rộng, không còn đường đi. Chờ họ tra xong khách khác chắc chắn sẽ đi điều tra, chẳng lẽ chúng ta xâm nhập khu nhà cao cấp kia hay là nhảy xuống biển. Nhảy xuống biển, Tần Xuyên nghĩ trong lòng, còn đến mức như vậy ư, phụ nữ hiện giờ thực dũng cảm. Tần Xuyên đành phải giải thích. Căn nhà kia là của tôi trực tiếp mở cửa dẫn cô vào tránh một chút, chờ ngày mai rồi đi cũng không muộn. Đường Vi căn bản không coi là thật, lườm gã. Đã đến thời điểm này rồi, Tiểu Xuyên Xuyên anh còn đùa giỡn như vậy, tôi là bị tổn thương, cũng không phải biến thành ngu xuẩn. Hả, không phải vậy, tôi không nói đùa. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Không để Tần Xuyên nói thêm cái gì, Đường Vi nói. Thật ra anh nói cũng có đạo lý, căn nhà kia vẫn không hề sáng đèn, đoán chừng chủ nhân không có ở nhà, chúng ta vụng trộm vào ở một đêm cũng không có chuyện gì. Đường Vi cũng không còn biện pháp khác, cảm thấy đề nghị của Tần Xuyên không tồi, vội vàng gọi điện thoại để lái xe không cần tới đón, định đi bộ lên núi cùng Tần Xuyên. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười, cô gái không tin tưởng hắn cũng có thể hiểu được, dẫu sao một quản lý quán net như hắn làm sao có thể có được khu nhà cao cấp mấy chục triệu. Đường xuống núi có vệ sĩ của Bạch Dạ ngăn cản, nhưng đường lên núi lại không ai để ý, dù sao đêm hôm khuya khoắt cũng không thấy rõ hướng đi của tất cả mọi người. Con đường 300-400 mét. Bình thường với Đường Vi mà nói căn bản không tính là chuyện gì, nhưng buổi tối cô trúng hai cước của dây ra, nội thương bắt đầu không cách nào áp chế. Lúc đi được một nửa, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra trên chiếc trán thẳng của Đường Vi, thân thể cô không nhìn được khom xuống. Tần Xuyên lập tức bắt mạch giúp cô, cau mày nói. Đáng chết! Lực đạo của dây da kia quá lớn, chân khí không chỉ làm tổn thương xương cốt cơ thể của cô, còn tổn thương tới lá lách của cô, tiếp tục như vậy hệ thống miễn dịch của cô sẽ xảy ra vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này Đường Vi đã không cách nào tự suy xét, sắc mặt tái nhợt ngả vào trong lòng người đàn ông. Tần Xuyên quay đầu lại nhìn, đã có không ít xe rời đi. Một đám vệ sĩ do dây ra dẫn đầu đang nghiêm khắc điều tra, hẳn là tạm thời không ai để ý động tĩnh trên núi. Tần Xuyên không nói hai lời, cõng Đường Vi lên trực tiếp thừa dịp ban đêm chạy như bay tới khu nhà cao cấp hướng đông. Đường Vi mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy tấm lưng người đàn ông rất rộng rãi cường tráng cho cô một cảm giác an toàn mãnh liệt. Kết quả, mí mắt cô ngày càng nặng, đã không cách nào chống đỡ tiếp. Lúc đến cửa tòa nhà, Tần Xuyên móc chìa khóa phân biệt vân tay ra, ấm xuống một cái, hai chiếc cổng đồng xanh phong cách em lan liền mở ra. Ha ha, Tiểu Vi Vi, thấy không, đây là nhà tôi. Tần Xuyên đang muốn lấy le với cô gái, nhưng phát hiện cô gái trên lưng đã hôn mê rồi. Vừa thấy thế, Tần Xuyên sốt ruột trong lòng chạy thẳng trên con đường trải đá rộng rãi, xuyên qua rừng cây xanh do công ty môi trường chăm sóc cẩn thận, đi tới trước tòa nhà chính tạo hình hiện đại. Cửa lớn nhà chính, lại là một hệ thống kiểm tra vân tay, mặc dù Tần Xuyên là kẻ nhà quê, nhưng cũng nhìn qua điện ảnh diễn thế nào. Đặt tay mình lên ấm một cái, cửa chính liền mở ra. Toàn bộ căn phòng đều do máy vi tính cảm ứng tự động, khi Tần Xuyên cõng Đường Vi vào nhà, đèn nhanh chóng mở lên. Chỉ tiếc hắn không rảnh thưởng thức căn nhà mới trong ngoài đều thời thượng giản lược này, hắn nhanh chóng tìm một căn phòng ngủ trên tầng 2, bắt đầu vận công trị liệu nội thương cho Đường Vi. Tần Xuyên kêu khổ trong lòng, mình cũng quá bi kịch rồi, nội thương còn chưa khỏi, còn phải chữa thương giúp người khác. Nguyên khí của mình tới ngày tháng nào mới có thể khôi phục chứ? Bên kia, Bạch Dạ điều tra sát thủ trắng đêm không cách nào nghỉ ngơi. Sau khi tất cả các vị khách gần như đều rời đi, dây ra vẫn không tìm được người khả nghi. Đứng trong thư phòng của mình, Bạch Dạ nhìn chiếc cờ tam giác chữ thập màu vàng treo trên tường, có suy nghĩ trong lòng. Dây ra sắc mặt lạnh băng đi tới từ bên ngoài, vuốt cằm nói. Chủ nhân, đã điều tra tất cả các vị khách, kể cả vệ sĩ do Vương gia Tứ Hải Bang và Ôn gia Đằng Long hội mang tới, đều không có tung tích của nữ thích khách kia. Đã điều tra chung quanh chưa? Dây ra trả lời. Đường xuống núi bị chúng tôi chặn lại, chỗ có thể đi cũng chỉ như vậy, chúng tôi lục soát toàn bộ, trừ khi họ nhảy xuống biển, nếu không chính là tới tòa nhà phía đông kia. Chẳng qua tòa nhà kia có hệ thống báo động tiên tiến nhất, nếu như họ thực sự trốn vào, dù leo tường vào cảnh báo cũng sẽ vang lên chớ nói chi là nảy mở cửa, cho nên chắc sẽ không trốn vào trong. Chuồn thật là nhanh. Bạch Dạ yên lặng xoay người lại, nhìn dây ra. thương thế của người thế nào rồi? Chút thương tổn ấy không tính là gì. Dây ra vẻ mặt sắt đá, khí chất này rất xung đột với dung mạo xinh đẹp của cô. Bạch Dạ duỗi một cánh tay, một đạo chân khí màu trắng nhu hòa từng sợi xuất hiện từ đầu ngón tay của cô chui vào trong thân thể dây ra. Dây ra biết rõ Bạch Dạ muốn chữa thương cho mình cũng không tránh né, mà thoải mái phát ra tiếng rên khẽ. Không tới nửa phút, sắc mặt dây ra hồng hơn rất nhiều. Đã khỏe chưa? Dây ra gật đầu cung kính. Cảm ơn chủ nhân, khỏe hơn bảy thành rồi. Bạch Dạ thỏa mãn cười, mới hỏi. Ngươi xác định, người tổn thương ngươi đúng là võ giả tiên thiên. Sẽ không lầm, có thể một chiêu làm tổn thương tôi, ít nhất là võ giả tiên thiên sơ cấp. Chẳng qua người kia hẳn là lẻ loi một mình, cũng không phải tổ chức gì, nếu không sẽ không giấu đầu lòi đuôi như vậy. Bạch Dạ thở dài. Ngươi nói nữ thích khách kia nhìn thánh kỳ một lúc lâu như vậy, rất có thể là người hiểu rõ thánh giáo chúng ta. Chủ nhân, đối phương có võ giả tiên thiên, có lẽ chúng ta nên xin giáo chủ phái một gã võ giả tiên thiên tới bảo vệ sự an toàn của ngài. Bạch Dạ lắc đầu. Không cần, võ giả tiên thiên rất dễ dẫn tới sự chú ý, hiện giờ chúng ta cần là ẩn nấp, dấu sao đám văn vật kia đã đến quân cảng, chúng ta không tìm được cơ hội ra tay trên đường hộ tống, sau khi lên bờ kế hoạch không thể sơ suất, chúng ta phải đặt trọng tâm trên đám văn vật kia. Còn võ giả tiên thiên kia tạm thời không để ý tới, nếu quả thực có ác ý với ta, vậy tối này đã ra tay với ta. Huống chi, nếu thực sự tới giây phút sống chết, ta cũng không sợ hắn, ta chỉ sợ hắn chỉ ẩn nấp không chịu ra. Dây ra nhíu mày. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy? Đương nhiên không phải. Bạch Dạ quay đầu cười nói. Ta đột nhiên nhớ tới một việc, thời gian ngươi phát hiện nữ thích khách kia có thể phán đoán chính xác vào thời điểm đó người nào không có mặt trong phòng yến hội, camera giải rác bên ngoài cũng có thể tìm kiếm. Chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi điều tra, đại khái đoán ra được người nào là kẻ khả nghi. Mắt xây ra sáng ngời. Vẫn là chủ nhân suy nghĩ chu đáo. Đến lúc đó, chúng ta án binh bất động, chờ lần hành động này chấm dứt, sẽ tìm hai tên thích khách kia tính sổ. Ta muốn xem một chút, là ai cảm thấy hứng thú với thánh giáo chúng ta. Bạch Dạ vẻ mặt tính toán kỹ càng mỉm cười. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 83-13 binh vương. Tứ Hải Bang, khu nhà cao cấp vương gia. Trong phòng ngủ chủ nhân, một đĩa nhạc màu đen đang chậm rãi diễn tấu dạ khúc của Chô Bin. Mặc dù trở về nhà từ tiệc tối trời đã khuya, nhưng Vương Chấn Thiên không có ý đi ngủ. Gã mở nhạc, đánh thức vợ mình Hàn Nguyệt đã ngủ, nhào tới không hề khách khí, vừa hưởng thụ âm nhạc, vừa hưởng thụ cảm giác phóng túng vợ mình mang lại cho gã. Ai nha a ô, đêm nay chồng thực là lợi hại. Hàn Nguyệt vừa vặn tuổi như lang như hổ, cho nên nửa đêm bị chồng mình hành hạ như vậy, lại rất chăm chú. Chờ đến lúc ca khúc tiến tới bộ phận dồn dập, động tác của Vương Chấn Thiên cũng nhanh hơn, hoàn thành thế công giống như thủy triều. Ném Hàn Nguyệt đã sủi lơ lên giường, Vương Chấn Thiên vỗ mạnh vào mông cô ta, nở nụ cười hài lòng. Sở dĩ năm đó gã đồng ý lấy người phụ nữ từng sinh hai đứa con này cũng bởi vì công phu trên giường của cô ta tốt, hơn nữa cô ta vừa vặn ngốc nghích, trao đổi cũng dễ dàng. Gã muốn chính là một người phụ nữ có thể khiến gã yên tâm thả lỏng cả thân thể lẫn tinh thần như vậy, mà không phải một người phụ nữ nhỏ tuổi xinh đẹp, hoặc là thông minh. Chồng à, có phải tâm tình của anh không tốt hay không? Hàn Nguyệt gãi tay người đàn ông hỏi. Vương Chấn Thiên châm một điếu thuốc, phun khói. Sao cô biết? Mỗi lần anh tức giận trong lòng buổi tối đều cực kỳ mãnh liệt. Hàn Nguyệt cười híp mắt nói. Vương Chấn Thiên ngạc nhiên nhìn vợ mình một cái, hóa ra cô nàng này còn có chút đầu óc, biết rõ tổng kết quy luật, quả thực bị cô ta đoán đúng. Đêm nay tới nhà cô nàng Bạch Dạ kia tham gia tiệc tối,

không cách nào kiềm chế mà yêu tôi hay không? Đường Vi bật cười. Nếu anh không nói ra, tôi đây cảm thấy anh phong độ tuấn tú, nhưng anh vừa nói như vậy, tôi lại cảm thấy anh là tên xấu xa hèn mọi bị ôi rào hoạt. Mặt Tần Xuyên cứng đờ, chẳng muốn nói gì nữa, xuyên một miếng lạp xưởng tự mình ăn. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, Đường Vi cũng không đành lòng. Thật ra tôi vẫn rất cảm tạ anh, nhờ có anh tối hôm qua tôi mới không bị họ bắt được. Hơn nữa thương thế của tôi cũng có thể tốt nhanh như vậy. Ha ha, như vậy còn tạm được, cô phải biết, vì điều trị nội tạng bị tổn thương của cô tối qua, tôi đã mất nửa cái mạng. Tần Xuyên không phải nói đùa, nguyên khí của hắn lại tổn thương lần nữa, thực sự mệt đến ngất ngư. May mắn hắn là thân thể thần một, tu vi và thể chất đều vững chắc, nếu không quả thực không đỡ nổi. Được rồi, tôi biết anh vất vả, sau này tôi nhất định tìm cơ hội bồi thường anh. Đường Vi áy náy nói. Không cần lần sau, cô chỉ cần nói cho tôi biết tại sao tối qua cô phải tới thư phòng Bạch Dạ điều tra là được rồi, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tần Xuyên cười híp mắt nói. Hắn cảm thấy chắc chắn Đường Vi biết rõ một vài bí mật của Bạch Dạ, mà hắn cũng muốn rõ ràng vì sao Bạch Dạ lại muốn mời chào hắn. Đường Vi nghe xong vấn đề này, vẻ mặt hơi do dự. Tiểu Xuyên Xuyên, không phải tôi muốn gạt anh, là người phụ nữ Bạch Dạ này cùng thế lực sau lưng cô ta, cho dù anh là võ giả tiên thiên, đối mặt với họ cũng sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa anh không cần phải chọc vào phiền toái như vậy. Nhưng hiện giờ tôi và cô đã trên một chiếc thuyền rồi, cô cũng nên để tôi biết một chút chứ. Tần Xuyên nói. Đường Vi thở dài. Anh nói cũng đúng. Nhưng cả câu chuyện nói rất dài dòng. Đang lúc cô gái muốn mở miệng kể, di động của Tần Xuyên vang lên. Tần Xuyên đi tới bên sofa, lấy di động trong túi quần ra, vừa nhìn, dĩ nhiên là Liễu Hàn Yên gọi tới. Hôm nay hắn không dám bỏ qua điện thoại của cô nàng này nữa, dù sao cũng đã cam đoan rồi, sau đó hắn nhấn nút nghe. Alo! Vừa nhận điện, trong điện thoại không có động tĩnh. Tần Xuyên sửng sốt một chút, cẩn thận xem xét, cả bộ mắt đều tối lại. Con bà nó! Tần Xuyên khóc không ra nước mắt, tối qua không quay lại tiệm nét, không mang theo sạc, kết quả di động qua một đêm liền hết điện. Thật sự đúng lúc, Liễu Hàn Yên gọi điện tới, mình lại không nhận, cô nàng này phân nửa cho rằng mình lại bỏ qua điện thoại của cô ta. 5 phút trước, quân khu Giang Nam, bộ đội đặc chủng Hàn Thứ, văn phòng tổng chỉ huy. Sáng sớm, Liễu Hàn Yên đang bận đọc tình báo mới nhất, liền nhận được điện thoại của cha mình là Liễu Trung Nguyên gọi tới. Cha! Liễu Hàn Yên đơn giản gọi một tiếng, cũng không có nhiều cảm giác. Bên kia điện thoại là giọng nói của Liễu Trung Nguyên, tư lệnh quân đội phương Bắc, rất trầm ổn, giống như là hạ chỉ lệnh với quan quân cấp dưới. Yên Nhi, gặp mặt Tần Xuyên chưa? Gặp qua rồi. Tần gia đã đưa xính lễ tới Liễu gia chúng ta, hôn lễ của hai con tạm thời còn chưa định được ngày tốt, trước đó, hai ngày này đăng ký kết hôn, làm vợ chồng trước đi. Liễu Hàn Yên nói. Cha, đội lính đánh thuê Đông Nam Á kia còn chưa nắm được hành tung xác thực, lúc nào cũng có thể đổ bộ Đông Hoa, nhìn chằm chằm vào số văn vật của chúng ta, con muốn chờ khi nào tìm được đám lính đánh thuê kia, sau khi tiêu diệt bọn họ, sẽ làm thủ tục kết hôn. Không cần con đi đâu xa xôi, đăng ký kết hôn ngay ở thành phố Đông Hoa, chứng thực danh nghĩa vợ chồng. Người Cơ gia vẫn luôn ý đồ ảnh hưởng quan hệ thông gia của chúng ta và Tần gia, con kết hôn sớm một chút, cũng là cắt đứt suy nghĩ của họ. Liễu Trung Nguyên nói. Con biết rồi. Liễu Hàn Yên nhíu mày, hóa ra là Cơ gia không ngừng tới đề thân, khiến cho cha mình mất kiên nhẫn. Bản thân cô thì không sao cả, nhưng nghĩ tới người trong gia tộc sẽ có áp lực rất lớn. Dẫu sao trước mắt Cơ gia có thực lực mạnh nhất trong 5 gia tộc cổ võ. Mà Liễu gia muốn quan hệ thông gia với Tần gia, ngoại trừ thực hiện hôn ước ra còn có suy nghĩ, đó chính là liên hợp lại cùng đối kháng Cơ gia. Dù sao, Liễu gia và Cơ gia ở cùng một nơi, sẽ trở thành một phía yếu thế, nhưng quan hệ thông gia với Tần gia, lại có thể nắm giữ chủ động, rất có lợi đối với gia tộc. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Hàn Yên nhìn đồng hồ, nếu như hiện giờ đi tìm Tần Xuyên, hẳn là buổi sáng có thể xong xuôi thủ tục, cũng không tốn thời gian. Cô lấy điện thoại đặc chế màu đen ra, bấm dãy số của Tần Xuyên. Lần này, hắn nhận điện rất nhanh. Tần Xuyên tôi. Tiếp tiếp. Không chờ Liễu Hàn Yên nói một câu đầy đủ, điện thoại bên kia truyền tới tiếng bị ngắt. Liễu Hàn Yên ngây ra một chút, chờ khôi phục tinh thần, khuôn mặt xinh đẹp của cô phủ kín xương lạnh. Lần thứ tư người đàn ông này lần thứ tư cúp điện thoại của cô. Trước đó còn cam đoan với cô, không dám cúp điện thoại lần nữa. Rốt cuộc hắn coi Liễu Hàn Yên cô thành cái gì, chẳng lẽ thực sự cho rằng mình muốn gọi điện thoại cho hắn, mình yêu cầu kết hôn với hắn sao? Đàn ông khác nghĩ hết biện pháp tới gần mình, nhưng tên này lại nhiều lần dùng thủ đoạn vụng về tắt điện thoại như vậy, ý đồ thoát khỏi cô. Ngây thơ, ngu xuẩn. Liễu Hàn Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói ra hai từ đánh giá Tần Xuyên. Hình tượng của vị hôn phu này trong mắt cô đã rơi xuống đáy cốc. Đồng thời, chiếc điện thoại màu đen trên tay cô, dĩ nhiên bị một luồng khí lạnh ngưng kết thành khối băng. Rốt! Điện thoại rơi xuống mặt đất, vỡ vụn. Liễu Hàn Yên dẫm lên mảnh vụn đi ra ngoài phòng làm việc, vừa vặn gặp phải Y Phi muốn đi vào tìm cô. Tướng quân ngài muốn đi đâu? Y Phi chào một cái. Nhìn sắc mặt Liễu Hàn Yên không tốt, tưởng rằng có quân vụ quan trọng, vô cùng ăn cần. Liễu Hàn Yên hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc. Y Phi, tôi cần tìm được vị trí của Tần Xuyên hiện giờ, định vị tín hiệu điện thoại di động của hắn ra, gửi lên xe. Tướng quân, ngài muốn đi tìm Tần Xuyên sao, tôi đi cùng ngài chứ? Y Phi rất lo lắng. Không cần, cô tỏa trấn thay tôi ở đây một buổi, tạm thời chỉ huy, lần này tôi một mình ra ngoài một chuyến. Liễu Hàn Yên không nói nhiều lời, đi tới chiếc hơn mơ hơ hai dừng bên ngoài, lên xe, khởi động. Hơn mơ cải trang phát ra tiếng nổ vang như dã thú, vung lên một lớp bụi mù chạy như điên rời khỏi quân khu. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 85 đường ra Đông Hải. Sơn Trang Bích Hải, sau khi phát hiện điện thoại hết pin, Tần Xuyên cẩn thận nhớ lại số điện thoại của Liễu Hàn Yên, lại dùng máy riêng gọi thử lại xem, nhưng điện thoại của Liễu Hàn Yên căn bản không gọi được. Tần Xuyên cười khổ không thôi. Xong đời. Lần này hiểu lầm lớn rồi, đoán chừng cô nàng này đang căm tức lắm. Chỉ hy vọng Liễu Hàn Yên có thể nghe hắn giải thích, mặc dù hắn không hề ra thích cô nàng kia, nhưng không phải cố ý vi phạm hứa hẹn lúc trước. Tiểu Xuyên Xuyên, anh không sao chứ? Đường Vi buồn bực hỏi thăm. Điện thoại của ai vậy, rất quan trọng sao? Không có việc gì, một cô nàng tính tình không tốt. Dù sao gặp rồi giải thích. Tần Xuyên thở dài nói. Anh quen biết thực nhiều phụ nữ. Đường Vi hơi ghen tuông. Tần Xuyên cười còn khó coi hơn khóc. Cô nàng này, hắn ước gì không quen. Hắn bỏ qua chuyện phiền lòng này, quay trở lại bàn ăn tiếp tục hỏi. Vừa rồi nói đến đâu rồi, bạch dạ kia rốt cuộc có bối cảnh gì? Đường Vi nghiêm túc, sửa sang lại suy nghĩ. Thật ra tôi cũng không xác định, bởi vì sở dĩ tôi điều tra bạch dạ là sự xuất hiện của cô ta có liên quan tới sự qua đời của người nhà cha mẹ tôi. Người nhà của cô. Tần Xuyên biết rõ lúc trước Đường Vi nói họ đã chết cả rồi. Đường Vi gật đầu. Đơn giản mà nói, năm đó sau khi tôi trở về từ nước ngoài, cha mẹ tôi, anh trai và chị dâu đều qua đời trong một tai nạn giao thông ngoài ý muốn, chỉ để lại một đứa nhỏ Tiểu Nhị. Tiểu Nhị cũng chịu kích thích trong tai nạn đó, mới có chứng bệnh tự kỷ. Trước kia tôi cho rằng đó là một việc ngẫu nhiên, nhưng sau này Lam Thúc nói cho tôi biết, khoảng thời gian đó, một nữ phú hào du học trở về tên là Bạch Dạ thường xuyên tới nhà tôi thăm hỏi. Cha tôi còn nói với Lam Thúc, nếu như ngày nào đó xuất hiện việc ngoài ý muốn nào chắc chắn phải cẩn thận Bạch Dạ kia. Cô nói là Bạch Dạ tạo ra một vụ tai nạn giao thông, hại chết toàn bộ người nhà của cô, vậy mục đích của cô ta là gì chứ? Tần Xuyên tin tưởng có thể có việc này, dù sao cô nàng kia từng có ý đồ đầu độc chết mình. Trong mắt Đường Vi hơi mê hoặc. Tiểu Xuyên Xuyên, anh biết rõ trước khi Tứ Hải Bang và Đằng Long Hội xuất hiện, hội duy nhất toàn bộ thành phố Đông Hoa tên là gì không? Tên gì? Đông Hải Bang, mà Đường gia chúng tôi đúng là gia tộc sáng lập Đông Hải Bang. Sau khi nghe Đường Vi tự thuật đơn giản, cuối cùng Tần Xuyên cũng đại khái hiểu được chuyện xảy ra. Đường gia Đông Hải Bang đã từng là chấm thang hội gia tộc mạnh nhất thành phố Đông Hoa. Đường Vi là đại tiểu thư trong bang, chỉ có một anh trai ruột. 4 năm trước, Đường Vi lưu lạc nước ngoài nghe được tin dữ, cha mẹ anh trai và chị dâu đều bỏ mình bởi tai nạn giao thông, mới vội vàng chạy về nước. Đông Hải Bang sụp đổ, những trụ cột chấm thang hội trước kia tàn sát lẫn nhau, phân liệt thành hai phái, Tứ Hải Bang của Vương gia cùng Đằng Long hội của Ôn gia. Như đám người Lam Trung Hoa, Đường Phúc thật ra đều là cựu thần của Đường gia, không muốn đi theo Vương gia và Ôn gia, lựa chọn yên lặng phụng dưỡng Đường Vi sau khi cô về nước. Mà Lam Trung Hoa với tư cách tâm phúc của cha Đường Vi, nói cho Đường Vi, thật ra cha cô sớm có cảnh giác với cô gái tên Bạch Dạ này, nhưng vẫn không rõ ràng lắm lai lịch bối cảnh sau lưng cô ta. Chỉ biết, dường như Bạch Dạ rất muốn để Đường gia quy thuật một tổ chức tên là Thánh Giáo, để đạt được một mục đích nào đó. Nhưng rất hiển nhiên, tuy rằng Đường gia là chấm thang hội gia tộc, lại hiểu được giữ gìn lợi ích Hoa Hạ, không muốn hợp tác với tổ chức không rõ ràng. Mấy năm qua, tôi vẫn luôn điều tra tổ chức Thánh Giáo này, phát hiện họ có rất ít tin tức bên ngoài, nhưng rất nhiều khu vực chiến loạn trên thế giới quốc gia phát đạt đều có tung tích họ hoạt động, luôn làm một số hoạt động phá hỏng hòa bình ổn định tại khu vực đó. Ngày hôm qua tôi thấy được một lá cờ trong phòng của Bạch Dạ. Có lẽ người khác cho rằng đó là vật trang trí gì, nhưng tôi biết rõ đó là cờ thánh của Thánh Giáo. Trong mắt Đường Vi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hiển nhiên cô gái chưa từng quên lãng cừu gia nợ mẫu, vẫn luôn cố gắng ẩn nhẫn. Tần Xuyên nghe được nuốt nước miếng, ô cô nàng Bạch Dạ này thực là ghê gớm. Xem ra là đầu mục hoặc kẻ quản lý các loại trong tổ chức lớn nào đó. Khó trách muốn tuyển mộ siêu cấp hacker giống như hắn, như vậy chắc chắn là công việc trong bóng tối. Chuyện đại khái chính là như vậy. Sắc mặt Đường Vi nhàn nhạt đau thương. Họ là tổ chức quốc tế, lần này kinh động tới Bạch Dạ chắc chắn họ sẽ cực kỳ đề phòng. Tôi định qua một hồi sẽ điều tra tiếp, nếu như năm đó thực sự là Bạch Dạ một tay sắp xếp vụ tai nạn giao thông của người nhà tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta sống yên ổn. Tiểu Vi Vi, tôi nghĩ mục đích chủ yếu của họ chắc chắn không phải là vì giết người Đường gia các cô, mà thông qua hoặc giải tán Đông Hải Bang để đạt tới một vài mục đích. Tần Xuyên nói, tôi cũng nghĩ như vậy, dù sao Đường gia chúng tôi và Bạch Dạ kia hẳn là không có oán cừu. Đường Vi nói xong, lại hỏi ngược lại. Nói tới anh, vì sao Bạch Dạ muốn gọi anh tới tập đoàn Vân Sơn chứ, chắc là có lý do. Tần Xuyên cười ngây ngô tùy tiện nói. Tôi biết chút kỹ thuật hacker cô nàng kia muốn mời chào tôi tiến vào tập đoàn của họ, nhưng tôi cự tuyệt. Tần Xuyên cũng không nói tới chuyện hạ độc, dù sao chuyện này sẽ khiến cho Đường Vi lo lắng thêm. Anh còn biết hacker? Đường Vi nhìn người đàn ông giống như nhìn quái vật. Võ giả tiên thiên, biết y thuật, biết hacker. Tiểu Xuyên Xuyên, anh rốt cuộc là người nào vậy? Quen biết lâu như vậy còn nhìn không ra, tôi đương nhiên là người đẹp trai rồi. Thôi đi, không có câu nào nói thật, hừ. Đường Vi biết rõ hỏi không ra cái khác, Tần Xuyên có thể còn trẻ tuổi đạt đến võ giả tiên thiên chắc chắn có rất nhiều bí mật, hắn không nói cũng không có biện pháp nào. Sau khi ăn xong điểm tâm, cô đứng dậy nói: phải thay lễ phục dạ hội trên người tôi, tối qua dính máu và hồ môi, tôi đi tắm trước, chờ tôi tắm rửa rồi sẽ gọi lái xe tới đón chúng ta, tránh cho lát nữa chủ nhà trở về, xảy ra chuyện gì. Bởi vì đồ trong phòng rất đầy đủ, ngay cả quần áo hàng ngày của phụ nữ cũng không thiếu, cho nên Đường Vi định dùng rồi nói sau. Tần Xuyên đương nhiên không có ý kiến, hắn cũng không vội rời đi, trái lại chính là nhà mình. Nói cho cô, tôi chính là chủ nhân, sao cô lại không tin chứ? Đường Vi lườm hắn. Vui đùa một lần là đủ rồi, nói nhiều sẽ không còn buồn cười nữa. Nói xong cô quay lại trên lầu. Lại bị coi thành khoác lác, Tần Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu thu dọn dao nĩa trên bàn, bắt đầu rửa chén quét dọn phòng bếp. Trước kia ở trên núi, bởi vì hơn trăm dặm chung quanh đều không có người khác ở, người của Thanh Liên Môn đều tự mình nấu cơm. Dù sao với tư cách đệ tử trưởng môn, Tần Xuyên cũng là cao thủ nhà bếp, không xa lạ gì cuộc sống trong phòng bếp. Chờ sau khi hết bận rộn, Tần Xuyên cũng lên lầu tắm rửa, thay đổi quần áo sạch sẽ. Dù sao Đường Vi cũng là phụ nữ, tắm rửa thay quần áo tương đối chậm, Tần Xuyên liền xuống dưới lầu xem tivi, giải trí chờ đợi. Nhưng Tần Xuyên mở tivi không bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng động cơ mạnh mẽ. Có người lái xe tới gần. Buổi sáng Tần Xuyên đã xem qua tình hình cụ thể căn nhà này, biết rõ nơi này có hệ thống bảo vệ mạnh mẽ, không có chìa khóa ai cũng không thể tùy tiện tiến vào. Nói như vậy, hơn phần nửa là Liễu Hàn Yên tới rồi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 86, hắn là chồng của tôi. Tần Xuyên bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế salon, vẻ mặt xoắn xuýt, không phải chứ, mình chỉ là hết xin điện thoại, còn chưa nhận điện thoại, cô nàng này còn truy tung chạy tới tìm mình. Quan trọng là hiện giờ Đường Vi đang ở trong nhà, chờ lát nữa để Liễu Hàn Yên gặp mặt, không biết có thể dẫn thêm phiền toái nữa hay không. Ngoài cửa lớn, hơn mơ màu xanh quân đội dừng gấp lại, giống như một con cự thú sắt thép, hung mãnh nằm ở đó. Liễu Hàn Yên mặc quân trang, tóc dài bồng bềnh xuống xe, vẻ mặt lạnh như băng, bước chân như gió đi về phía nhà chính. Cô vừa đặt một tay lên mặt bảng kiểm tra vân tay, cửa lớn đã bị người khác mở từ bên trong. Tần Xuyên vẻ mặt ngượng ngùng cười cười, đứng bên trong. Liễu tiểu thư, cô thực là gấp nha, vừa rồi tôi. Tránh ra. Liễu Hàn Yên căn bản không có hứng thú nghe hắn nói nhảm, chỉ là thấy được Tần Xuyên mặc quần tứ giác lại thêm chiếc tạp dề, cô liền chán ghét, giọng điệu không hề tốt. Không không, trước hết cô nghe tôi giải thích đã. Tần Xuyên cũng không muốn bị hiểu lầm danh dự đàn ông đại trượng phủ, lời giã nói giống như vàng thật bạc thật. Không thể để cô nàng này cảm thấy mình lừa gạt cô ta. Liễu Hàn Yên nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn. Anh muốn nói cái gì? Tần Xuyên móc điện thoại ra, nhích miệng cười một cái. Điện thoại này vừa rồi hết pin, không phải tôi cố ý không nhận điện thoại của cô. Liễu Hàn Yên hừ lạnh một tiếng. Anh cảm thấy tôi sẽ tin tưởng chuyện trùng hợp như vậy hay sao? Này, tôi cần gì lừa cô chứ, thực sự là điện thoại hết pin rồi. Tần Xuyên ủy khuất. Liễu Hàn Yên lướt nhìn lên tầng 2. Người trên tầng là ai? Tần Xuyên há to miệng, không nói ra lời. Đúng nha, cô nàng này là võ giả tiên thiên sơ cấp, hơn nữa còn là chủng loại cực kỳ lợi hại trong ngang cấp, dù sao cũng là đệ tử tôn sư. Cô ta muốn phát hiện võ giả hậu thiên Đường Vi cũng không phải một việc khó, căn bản không giấu riêng nổi. Thấy Tần Xuyên không biết trả lời thế nào, Liễu Hàn Yên cũng không nhiều lời, mạnh mẽ đi thẳng vào trong đại sảnh, ngay cả cầu thang cũng không đi, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân thể nhẹ nhàng như yến nhảy lên hành lang tầng 2. con bà nó cảm giác khinh công của cô nàng này còn lợi hại hơn mình, rơi xuống đất cũng không phát ra âm thanh. Tần Xuyên mặt đắng chát, vị hôn thế thực lực mạnh mẽ, không phải tin tức gì tốt nha. Tần Xuyên còn đang nổi thương, cũng không dám nhảy linh tinh như vậy, đành phải buồn bực đi lên tầng 2. Bản thân Tần Xuyên cũng cảm thấy kém muốn chết. Liễu tiểu thư, cô hãy nghe tôi nói, đó là ai cũng không quan trọng, quan trọng là vừa rồi điện thoại của tôi thực sự hết pin. Liễu Hàn Yên không để ý tới hắn, trực tiếp đi tới căn phòng mà Đường Vi ngủ, đẩy cửa bước vào. Vừa đúng lúc, Đường Vi vừa tắm rửa xong quấn một chiếc khăn tắm, vừa lau tóc ẩm ướt, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô cũng nghe ra động tĩnh bên ngoài, đang tò mò xảy ra chuyện gì, nếu như chủ nhà trở về, nên ứng phó thế nào. Cô gái này hiện giờ đang quấn khăn tắm màu trắng, giạt thịt trắng nộn như trứng gà, trong trắng ngoài hồng, đôi chân trần giẫm trên sàn nhà, mỗi ngón chân nõn nà hệt như bạch ngọc. Một người đẹp mặc đồ tắm hấp dẫn như thế, vừa vặn thấy được Liễu Hàn Yên đẩy cửa bước vào. Ánh mắt hai cô gái chạm nhau, nhất thời đều ngây ngốc tại chỗ, trọn vẹn 5 giây ai cũng không hô hấp, giống như đều chấn kinh. Liễu Hàn Yên không ngờ tới Tần Xuyên thực to gan như vậy, căn nhà này tốt xấu là nhà cưới của hai người, mới giao cho Tần Xuyên không tới 2 ngày, hắn đã mang theo một thiếu nữ xinh đẹp tới nhà. Đường Vi kinh ngạc là tại sao lại đột nhiên xuất hiện một thiếu tướng, còn là một người cực kỳ xinh đẹp. Ngay cả người đẹp như cô, nhìn thấy cũng động tâm. Tần Xuyên đi theo tới cửa, trông thấy Đường Vi bên trong, bộ dạng kiều diễm ướt át mê người này, hắn nuốt nước miếng, sau đó mới vỗ trán một cái. Điều này, Liễu tiểu thư, đây là... Liễu Hàn Yên lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn, trách không được thằng này chỉ mặc một chiếc quần tứ giác, coi thường nói. Không cần giải thích. Tôi đã biết rõ, đây là lý do chính thức anh không nghe điện thoại. Này cô chớ nói nhảm, tôi rất thuần khiết đó. Tần Xuyên vẻ mặt oan uổng, tuy hay em xem tình hình hiện giờ, giống như là hai người vừa làm xong hoạt động thân mật nào đó, cho nên Đường Vi tắm rửa một cái, nhưng hắn thực sự không có làm gì. Lần này Đường Vi tỉnh táo lại hỏi. Tiểu Xuyên Xuyên, cô ấy là ai? Anh biết cô ấy à? À, cô ấy là... Liễu Hàn Yên căn bản không để hắn có cơ hội nói chuyện, ngắt lời. Đây là nhà của tôi, cô tiến vào đây, lại hỏi tôi là ai à? Đường Vi hơi giật mình, đây thực sự là chủ nhân của ngôi nhà cao cấp này sao? Chẳng qua khả năng quả thực rất cao, cô ta tuổi còn trẻ mặc quân trang quân hàm thiếu tướng, tuyệt đối không phải quan quân bình thường. Liễu Hàn Yên đánh giá Đường Vi vài lần. Nhìn tuổi cô không lớn lắm, thực lực hậu thiên trung kỳ, mặt mũi cũng khá tốt, dĩ nhiên lại chơi cùng một chỗ với loại đàn ông phế vật này, thực sự lãng phí thân mình. Đường Vi khẽ giật mình, cô gái này dĩ nhiên liếc qua nhìn thấu thực lực của mình, chẳng lẽ cô ta cũng là võ giả tiên thiên. Điều này quá đả kích người khác rồi, Đường Vi cảm thấy thực lực của mình đã khá tốt rồi, thế nào lại liên tục gặp loại thiên tài này? Phế vật! Tần Xuyên nghe nói như vậy liền tức giận. Con bà nó, cô nàng họ Liễu, cô đừng quá phận, lời này cô nghĩ trong lòng thì thôi, sao lại còn nói ra, có gia giáo hay không? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi à? Liễu Hàn Yên nhàn nhạt hỏi lại. Tần Xuyên nghĩ thầm, nếu không phải ông đây bị thương, liền cho cô xem cái gì gọi là long tinh hổ mãnh. Chẳng qua đôi co với một cô gái không có ý nghĩa, hắn hừ hừ nói. Tôi phế vật ở đâu rồi, ít nhất lạp xưởng của tôi ăn rất ngon. Liễu Hàn Yên nhíu mày, cô nghe không hiểu ý tứ sau đó, hoàn toàn không hiểu thằng này đang nói hưu nói vượn cái gì. Đường Vi cũng tức giận, trong mắt cô Tần Xuyên tuổi còn trẻ đã là võ giả tiên thiên, vừa biết hacker vừa biết y thuật, như vậy còn gọi phế vật, căn bản là hoang đường. Vị tướng quân này, cho dù chúng tôi xâm nhập vào nhà của cô, không tôn kính cô, nhưng điều này không liên quan tới Tần Xuyên, cô hiểu được hắn sao? Sao lại vô duyên vô cớ nói hắn phế vật, tôi cảm thấy cô mới có vẻ ngu xuẩn. Tần Xuyên nghe Đường Vi trực tiếp mắng Liễu Hàn Yên ngu xuẩn, lập tức cứng đờ mặt, xong đời, dường như tình huống không ổn. Quả nhiên, mặt mũi Liễu Hàn Yên lạnh lùng thêm, đôi mắt sét lạnh giống như tuyết bay tháng chạp. Dường như cô hiểu rất rõ về hắn, cô là gì của hắn. Liễu Hàn Yên hỏi. Đường Vi vốn cũng không phải phụ nữ nhát gan, cô tự nhiên đi tới bên cạnh Tần Xuyên kéo cánh tay của hắn, không để ý cánh tay của hắn cọ vào bầu ngực sữa của mình. Hắn là bạn trai của tôi, cô có ý kiến gì không? Liễu Hàn Yên híp mắt, tuy rằng thấy được Đường Vi ăn mặc như vậy, sáng sớm còn tắm rửa, hơn phân nửa đoán được quan hệ của hai người không tầm thường. Mặc dù nói cô cũng không phản đối Tần Xuyên tìm phụ nữ bên ngoài, nhưng như thế này cũng quá trực tiếp rồi, truyền ra ngoài quả thực sẽ khiến cô mất mặt theo. Tôi không có ý kiến. Liễu Hàn Yên lạnh lùng liếc nhìn Tần Xuyên. Nhưng rất không may, hắn là chồng của tôi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 87 chiến trường của phụ nữ. Hiện trường hơi yên tĩnh, mãi hơn 10 giây Đường Vi rốt cuộc khôi phục tinh thần, dĩ nhiên cười vài tiếng. A, Đường Vi cười vài tiếng, nói với Tần Xuyên một bên. Tiểu Xuyên Xuyên, xem ra mị lực của anh rất lớn đấy, vị nữ tướng quân này dĩ nhiên cũng muốn gả cho anh. Tần Xuyên xấu hổ, sờ mũi. Cái này, Tiểu Vi Vi, chuyện này hơi phức tạp. Tiếng cười của Đường Vi im bặt, thấy được bộ dạng muốn nói lại thôi của Tần Xuyên, không khỏi kinh ngạc, khó có thể tin tưởng. Anh nói đùa à? Cô ta chẳng lẽ cô ta thực sự là... Tần Xuyên nghiêm túc nói. Có một điểm phải sửa lại, tôi chỉ là vị hôn phu của cô ấy còn chưa có giấy chứng nhận. Nhưng mặc dù nói như vậy, Đường Vi cũng đã sợ ngây người, cảm xúc trong mắt phức tạp khó tả, hơi xấu hổ và giận dữ, hơi thất vọng, phần lớn là không biết làm sao. Liễu Hàn Yên giống như đánh thắng trận, trong tích tắc khóe miệng hơi dương lên. Chẳng qua cũng không phải đắc ý quan hệ vợ chồng cùng Tần Xuyên, mà vì mình chiếm cứ thượng phong trong cuộc cạnh tranh với một người đẹp khác. Cô chán ghét thất bại, dù là chiến trường quân đội, hay là chiến trường phụ nữ, mặc kệ mặt nào cô tham dự đều muốn chiến thắng, đều muốn tranh giành ngôi số một. Sau khi thắng được trận giao phong này, tâm tình của Liễu Hàn Yên tốt hơn một chút, nói với Tần Xuyên. Anh giải thích rõ ràng với cô ta, muốn làm bạn gái hay tình nhân cũng không sao cả, nhưng tốt nhất phải hiểu rõ tình hình. Nói xong, Liễu Hàn Yên xoay người đi ra ngoài. Tần Xuyên cũng mặc kệ, hắn đang cảm thấy có lỗi nhìn Đường Vi, suy nghĩ giải thích thế nào. Tiểu Vi Vi, không phải tôi muốn cố ý gạt cô, hôm nay là lần thứ hai tôi gặp cô nàng này. Tôi với cô ta không có cảm tình gì, chỉ là từ nhỏ có một hôn ước. Liễu Hàn Yên đi tới đầu cầu thang, nghe được lời của Tần Xuyên phía sau, nhíu mày lại. Trong phòng cô gái rất không thoải mái, mặc dù cô căn bản coi thường Tần Xuyên chỉ thực hiện hôn ước, nhưng bị người đàn ông kia nói như vậy, tóm lại không thoải mái. Dựa vào cái gì, chỉ điều kiện kia còn dám ghét bỏ mình. Liễu Hàn Yên quay đầu lại nhìn, thấy Tần Xuyên đang ôn hòa cười với Đường Vi, thái độ này hoàn toàn khác hẳn lúc đối mặt với mình. Mặc dù vừa rồi mình có thể vững vàng áp chế Đường Vi, nhưng kỳ thật Tần Xuyên không đứng cạnh mình. Nói trắng ra, mình mới là người ngoài, tình cảm của họ thân mật hơn. Chưa từng có người đàn ông nào có thể kháng cự mị lực của cô, từ trước tới nay đều là đàn ông quỳ gối dưới váy của cô, đây là lần đầu tiên gặp phải một người mặc kệ cô, ra sức lấy lòng người phụ nữ khác. Hết lần này tới lần khác, tên này dĩ nhiên là vị hôn phu của cô. Liễu Hàn Yên phức tạp đứng đầu cầu thang một lát, mới lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ nhàm chán này. Mình nghĩ ngợi lung tung mấy thứ đó làm gì, loại đàn ông phế vật này cút càng xa càng tốt, mình tới đây chỉ là tìm hắn có chuyện mà thôi. Trong lòng, sau khi trải qua chấn động cảm xúc mãnh liệt, Đường Vi nhìn Tần Xuyên. chẳng lẽ hai người là kết hôn từ nhỏ. Đường Vi cũng kiến thức rộng rãi, đã tỉnh táo lại. Đúng thế, vốn tôi cũng coi như không có chuyện này rồi, là cô nàng kia cứ muốn thực hiện hôn ước chó má gì. Cô cũng thấy đấy, người ta là một tướng quân, tôi chỉ là một quản lý nếp nho nhỏ, cô nàng kia không phải điên thì là cái gì. Tần Xuyên nói chi tiết, đến giờ hắn vẫn cảm thấy Liễu Hàn Yên là người hoang tưởng. Vậy anh có thể cự tuyệt mà chẳng lẽ còn có thể trói anh đi kết hôn? Đường Vi cũng nhìn ra được Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên quả thực không đúng, hai người căn bản không hề trao đổi ánh mắt, rõ ràng là người xa lạ. Tần Xuyên thở dài, quay đầu đóng cửa lại, mới nhỏ giọng giải thích với Đường Vi. Trước kia tôi đã nói với cô, tôi là cô nhi, thật ra tôi là bị gia tộc vứt bỏ trong núi, chẳng qua hiện giờ đám người kia muốn tôi kết hôn với họ Liễu, lại tóm tôi về gia tộc. Tôi vẫn không hề rõ ràng, mẹ đẻ của tôi rốt cuộc là ai, chỉ có về gia tộc mới có cơ hội tiếp xúc bí mật năm đó, cho nên tạm thời chỉ đành phải thỏa hiệp. Dù sao chỉ là hình thức, tôi và cô nàng kia căn bản không có khả năng có cảm tình gì, cô ta coi thường tôi cũng không thích thái độ cao ngạo lạnh băng của cô ta, cuộc hôn nhân này chỉ là trang trí. Đường Vi nháy mắt mấy cái, không nghĩ trong này còn có nhiều quan hệ phức tạp như vậy, nghĩ lại người đàn ông này ngay cả mẹ đẻ là ai cũng không biết, quả thực đáng thương, cũng không thể trách hắn. Cô ta là thiếu tướng, vậy không lẽ gia tộc của anh cũng rất lợi hại? Đường Vi tò mò hỏi. Tần Xuyên gãi đầu, nói một chút tình huống mình là trưởng tôn trưởng tử của Tần gia, dù sao sớm muộn Đường Vi cũng biết rõ. Anh là người của năm thế gia cổ võ lớn, khó trách anh còn trẻ như vậy đã là võ giả tiên thiên. Đường Vi giật mình. Tần Xuyên bĩu môi. Điều này chẳng liên quan gì tới Tần gia, là sư phụ tôi dạy dỗ tốt, bản thân lại thông minh, Tần gia ngay cả một hột cơm cũng chưa hề nuôi tôi, chớ nói chi là dạy tôi tu luyện. Đường Vi bật cười, người đàn ông này oán niệm rất sâu đối với gia tộc. Tính tình thực trẻ con. Đường Vi đảo đôi mắt dễ thương, mỉm cười hỏi thăm. Tiểu Xuyên Xuyên, tôi đoán chừng Liễu Hàn Yên kia cũng không biết anh là võ giả tiên thiên, nếu không cũng sẽ không coi thường anh như vậy. Tôi cần cô ta để mắt tới tôi làm gì, tôi ước gì cô ta không quan tâm tới tôi, cô ta và em gái cô ta đều cực kỳ kiêu ngạo. Nếu không phải vì trà trộn vào Tần gia và vòng tròn thế gia cổ võ, hiểu rõ ràng bí mật năm đó, tôi trốn cũng không kịp đây. Tần Xuyên lắc đầu. Đừng nói như vậy, cô ta xinh đẹp như vậy, anh cưới cô ta cũng không lỗ vốn. Đường Vi nói. Tần Xuyên lại không mắc mưu, phụ nữ nói những lời này, rõ ràng là ghen tuông, vì vậy hắn liên tục khoát tay. Nào có. Tôi cảm thấy vẫn là Tiểu Vi Vi cô xinh đẹp, nói tới dáng người hay dung mạo điểm nào cũng hơn cô ta, hơn nữa cô gợi cảm dịu dàng như vậy, tốt hơn cô ta nhiều. Đường Vi lập tức vui mừng. Miệng của Tiểu Xuyên Xuyên anh thực ngọt ngào, mặc dù biết anh đang nịnh tôi, không phải thực sự, nhưng tôi vẫn rất vui mừng. Nào có, tôi nói đều là lời thật lòng. Tần Xuyên nghiêm trang, trong lòng nghĩ con gái quả nhiên thích nghe dấu ngon ngọt. Đường Vi lườm hắn. Chẳng qua hỏi thật, vì sao anh lại để cho tôi biết nhiều bí mật về anh như vậy? Tần Xuyên cười đương nhiên nói. Tiểu Vi Vi, tôi hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, tôi còn nhìn qua thân thể của cô rồi, cô cũng nên phụ trách đối với tôi chứ, chúng ta là người một nhà, đương nhiên có thể nói cho cô biết. Đi đi, ai là người của anh, chẳng phải tối hôm qua anh lén nhìn tôi thay quần áo sao? Lúm đồng tiền của Đường Vi đỏ lên. Hơn nữa, là anh nhìn tôi không tìm anh tính sổ là tốt rồi, còn muốn tôi phụ trách rửa quái gì với anh? Tần Xuyên ngượng ngùng sờ đầu một cái. Thật ra, tối hôm qua vì chữa thương cho cô, tôi còn cởi áo của cô. Cái gì? Đường Vi vô ý thức ôm chặt lấy ngực mình. Tần Xuyên vội khoát tay. Tôi thực sự là vì chữa thương cho cô, không làm gì khác, cô hôn mê tôi cũng không thể mạnh mẽ gọi cô tỉnh dậy chứ. Tôi là đàn ông tốt băng thanh ngọc khiết nha. Đường Vi vô lực thở dài một hồi, xem ra mình thực sự bị tên bại hoại này xem trống trơn rồi. Chẳng qua thằng này còn nói mình băng thanh ngọc khiết, khiến cho cô tức cười muốn điên rồi. Chẳng qua bản thân Tần Xuyên chịu thừa nhận cô cũng không thực sự tức giận. Nói như vậy, căn nhà cao cấp Sơn Trang Bích Hải này thực sự là của anh sao? Không phải tôi vẫn luôn nhấn mạnh, đây là nhà của tôi sao, cô không tin mà. Tần Xuyên buông tay, điều này cũng không nên trách hắn. Đường Vi sáng giọng. Một thiếu gia nhà giàu như anh, mỗi ngày trốn trong quán ne chơi game, ăn cơm hộp, ăn mặc bình thường, anh bảo tôi làm sao tin tưởng anh có khu nhà cao cấp thế này. Tần Xuyên vô tội nói. Nếu như không phải tối qua vừa vặn cần đến, tôi cũng sẽ không đến, tôi vẫn thích ở trong quán ne hơn. Vì sao ở đây thoải mái dễ chịu phong cảnh đẹp, cái gì cũng có, trong quán ne thực khó coi. Đường Vi buồn bực. Tần Xuyên mặt mũi thâm tình nhìn cô gái. Bởi vì tôi muốn mỗi ngày thấy cô mở cửa tiệm trong gió sớm, nhìn cô đóng cửa tiệm về nhà trong trời chiều ở cửa hàng bán hoa đối diện. Đường Vi hô hấp cứng lại, cắn đôi môi đỏ mọng, tim đập như hươu chạy, ngọt ngào cười. Anh thực sự thích tôi như vậy sao? Ừ. Tần Xuyên gật mạnh đầu, mình cũng sắp cảm động tới khóc rồi, quả nhiên mình có thiên phú làm tình thánh mà. Vậy Liễu Hàn Yên thì sao, vị hôn thê của anh thì sao? Tần Xuyên suy nghĩ, chép miệng. Tạm thời không thích. Nụ cười của Đường Vi lập tức cứng đờ. Tạm thời. Việc này à? Chuyện sau này ai nói chính xác được, tôi cảm thấy thật ra cô ta cũng rất đáng thương, chỉ là còn chưa rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra chuyện, tóm lại cô ta cũng là quái nhân. Tần Xuyên cũng không nói láo, hắn cảm thấy phụ nữ tâm lý bình thường sẽ không cho phép chồng mình ra ngoài tìm phụ nữ sinh con, Liễu Hàn Yên nhất định là người phụ nữ có cố sự. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 88 tôi không ngại. Đường Vi trừng mắt, dùng ngón tay chọc ngực hắn. Giờ tôi đã nhìn ra tiểu bại hoại cậu căn bản chính là một tên bai boy tham lam. Trong tiệm ne lừa gạt tiểu nhu, sau đó còn lừa gạt tôi, đoán chừng cô nàng bạch dạ kia cũng bị cậu lừa rồi, dù mới biết ở bên ngoài cậu còn lừa gạt bao nhiêu cô gái nữa. Tôi không bao giờ tin tưởng cậu. Không thể nói như vậy, Tần Xuyên tôi trên đường còn được xưng là tiểu lang quân ngây thơ nữa đó. Thật sao, sao tôi chưa từng nghe nói cậu có lăn lộn trên đường. Chẳng phải giờ đã nghe nói sao. Đi ra ngoài tôi phải thay quần áo. Tôi không ngại đâu, chỉ thay tôi nói, ai cũng không ngại. Tôi ngại biến. Cuối cùng Tần Xuyên vẫn bị đá ra cửa phòng, ở ngoài không ngừng nói thầm. Trước đây thì không ngừng hấp dẫn tôi, lúc này cho chị thông đồng thì còn thẹn thùng. Đúng là không thể hiểu nổi phụ nữ mà. 3 phút sau, Đường Vi đổi một thân áo sơ mi và quần ngắn đơn giản, tóc xõa xuống, đi ra. Chỉ có điều khi thấy Tần Xuyên liền hừ một tiếng, đi xuống lầu, không thèm để ý tới hắn. Tần Xuyên cười hì hì đi tới. Tiểu Vi Vi, có phải là chị ven hay không? Đường Vi đi xuống lầu, giống như không nghe thấy gì. Lúc này, trong phòng khách ở dưới tầng, Liễu Hàn Yên đang xem tin tức. Khi thấy Đường Vi đi xuống, đột nhiên vứt cho cô một cái chìa khóa. Đường Vi nhận lấy, phát hiện là một chiếc chìa khóa Mercedes. Liễu Hàn Yên cũng không thèm nhìn, thản nhiên nói. Trong gara dưới tầng hầm có một chiếc sơ lơ ca, cô có thể lái nó đi, không trả lại cũng không sao cả. Tôi còn muốn mang Tần Xuyên đi làm việc, không có thời gian tiễn cô. Buổi sáng Tần Xuyên đã đi tham quan toàn bộ khu nhà, xác thực nhìn thấy trong gara dưới hầm có chừng 7-8 chiếc xe sang trọng mới tinh, thậm chí có cả sơ bán tải cùng xe thương mại, hiển nhiên là chuẩn bị cho cuộc sống sau hôn nhân của hai người. Đường Vi ném chiếc chìa khóa lại cho Liễu Hàn Yên, cười nói. không cần, tuy tôi không nhiều tiền như Liễu tiểu thư, nhưng xe và lái xe thì vẫn phải có. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại, đoán chừng đã sắp tới rồi. Nói xong, Đường Vi đi ra khỏi cửa lớn. Tần Xuyên định đi ra theo thì bị Liễu Hàn Yên di chuyển ra ngăn cản. Anh muốn đi sao? Liễu Hàn Yên vẻ mặt lạnh như băng, hỏi. Tần Xuyên lui lại hai bước. Này, cô có thể không dùng khinh công để di chuyển trong nhà không? Tốc độ đó có chút xóa người đó, tôi đi tiến cô ấy cũng không được sao? Chuyện này không có chút ý nghĩa nào. Giờ anh đi cùng tôi tới cục dân chính nhận giấy chứng nhận. Liễu Hàn Yên nói. Tần Xuyên sững sờ. Không phải nói còn phải qua vài ngày nữa sao? Cha tôi nói cần nhanh chóng định ra, xính lễ Tần gia đã đến, sáng nay phải nhận lấy giấy chứng nhận. Cô cũng quá nghe lời đi, bảo cô kết hôn liền kết hôn, cũng không phải giúp cha cô kết hôn mà. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Liễu Hàn Yên không vui, nhíu mày. Câm miệng, tôi không muốn nghe mấy lời nhảm nhí này của anh, đi đổi bộ quần áo khác, sau đó sẽ đi. Vậy còn cô mặc quân trang sao? Tôi là quân nhân, có vấn đề gì sao? Tần Xuyên bĩu môi, thầm nghĩ cô mặc bộ quân trang thiếu tướng kia tới cuộc dân chính, còn không dọa người ta đái ra quần sao? Nhưng nghĩ lại thì đối phương thích thế nào chả được. Chính mình lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, tiến vào cổ võ thế gia rồi nói sau. Mấy phút sau, Tần Xuyên đổi một bộ quần áo sạch sẽ cùng Liễu Hàn Yên đi ra khỏi nhà, lúc này Đường Vi đã ngồi xe rời khỏi. Tần Xuyên ngồi trên chiếc Hummer của Liễu Hàn Yên, con quái thú bằng sắt thép này không chỉ mang bề ngoài thô ráp, bá khí, bên trong đã từng cải trang, chỉ riêng vị trí điều khiển đã có thêm rất nhiều những nút kỳ lạ. Tần Xuyên tùy tiện chỉ vào một nút màu đỏ có chữ dơ, hỏi. Đồng chí Tiểu Liễu, nút này dùng làm gì vậy? Liễu Hàn Yên khởi động xe, thuận mồm nói. Vô ghét trên xe, loại nổ mạnh. Tần Xuyên im lặng thu tay lại, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngoan ngoãn ngồi im, không dám động đậy. Phong cách lái xe của Liễu Hàn Yên hoàn toàn không tương xứng với khí chất của cô. Chiếc xe hơn mơ với vận tốc hơn 100 km/h xuyên qua vùng ngoại thành, tiến vào nội thành, nhiều lần vượt mà chỉ cách những xe khác vài cm, bất cứ lúc nào cũng có thể va quệt, nhưng cô không hề sợ hãi chút nào. Cô như đang khống chế một con sư tử điên, phóng đi trên đường. Hơn nữa lại là xe biển đỏ của quân đội. Tuy rằng không đến mức trực tiếp vượt đèn đỏ, nhưng biển giới hạn tốc độ căn bản không quản được cô. Tần Xuyên ngồi qua xe Đường Vi lái, ngồi qua xe Liễu Hàn Yên, lập tức cảm thấy Đường Vi thật dịu dàng. Còn người vợ bất đắc dĩ này thì đúng là quá hung áp. Tôi nói này, Liễu đại tiểu thư, cô không thể lái chậm một chút sao? Chiếc xe này to như xe tăng vậy. Lao như trâu húc mà trên đường, cô dọa mọi người thì sao hả? Thời gian của tôi không thể lãng phí ở trên đường. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi lái xe chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Liễu Hàn Yên không vội vã trở lại bộ chỉ huy, cô có dự cảm không lành, hôm nay nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó. Đây là trực giác của phụ nữ, đồng thời cũng là trực giác của một quan chỉ huy. Khi đỗ trước đèn xanh đèn đỏ, những người xung quanh đều phải quay đầu nhìn chiếc Hummer này. Quả thực chiếc Hummer H2 đã qua cải trang dũng mãnh như vậy, là xe quân đội điển hình, quá mức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tần Xuyên đột nhiên cảm thấy có một người vợ tướng quân cũng rất có mặt mũi, chỉ tiếc cô ấy không để ý tới hắn. Đột nhiên trong xe có tiếng điện thoại vang lên. Liễu Hàn Yên lập tức nghe điện, thần sắc nghiêm trọng. Chuyện gì? Tướng quân, có chuyện khẩn cấp xảy ra. Ở cảng đông bị bỏ hoang kia có một chiếc thuyền đánh cá đang tiếp cận, đoán chừng một giờ là có thể cập bến. Nhưng chiếc thuyền này căn bản không có trong cơ sở dữ liệu đăng ký, là thuyền đen không biết từ đâu ra. Người báo cáo là Y Phi. Trong mắt Liễu Hàn Yên lóe lên một tia sáng. quả nhiên cũng giống suy đoán của tôi, điểm đột phá chúng tìm được chính là bến cảnh kia, xem ra trước tiên muốn vào đất liền, ẩn nấp trong thành phố Đông Hoa, sau đó mới tìm cơ hội ra tay với văn vật. Y Phi, hiện giờ tôi sẽ ngay lập tức quay lại bộ chỉ huy. Anh mau tập kết toàn bộ hàn thứ, mặt khác thông báo cho tàu chiến số 17 và 23 tiến tới vây quanh, phối hợp tác chiến. Vâng. Y Phi không dư thừa một chữ, lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Lúc này vẫn đang là đèn đỏ, chỉ có điều Liễu Hàn Yên đã không còn lòng dạ nào chờ đợi. Cô ấm còi ô tô cảnh báo những xe xung quanh đừng có cản trở, trực tiếp quay đầu xe, nhanh như chớp chạy về phía quân khu. Này không đi cuộc dân chính nữa sao? Tần Xuyên lớn tiếng hỏi. Anh cũng đã nghe được, chiến đấu lúc nào cũng có thể nổ ra, kết hôn không quan trọng bằng việc quân. Vậy trước tiên cô thả tôi xuống, tôi đi cùng cô làm gì? Tần Xuyên cười khổ. Liễu Hàn Yên nhíu mày. Anh cứ chờ trong quân doanh, chờ tôi chấm dứt nhiệm vụ này sẽ cùng anh đi lính giấy chứng nhận, tránh cho lúc đó tôi lại phải đi tìm anh. Cô không muốn phải gọi điện thoại hay đi tìm Tần Xuyên nữa. Hơn nữa vào thời điểm này, đỗ xe vì người con trai này là hoàn toàn không cần, quá lãng phí thời gian. Tại sao tôi đi sạc điện thoại, nhất định sẽ nghe điện thoại của cô. Tôi đang suy nghĩ, đừng làm phiền tôi. Liễu Hàn Yên gắt một tiếng, một chân đạp ga, chiếc xe lại bắt đầu tăng tốc. Tần Xuyên vẻ mặt đau khổ, cảm thấy nhân quyền của mình đang bị trà đạp. Đỗ xe chỉ tốn chừng 10 sơ cũng không được, đây không phải là vì việc quân, căn bản là bắt nạt người mà. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 89 đúng là một đống bùn nhão. Nghĩ lại buổi sáng mình không đúng hẹn nghe điện thoại của cô ta, Tần Xuyên cũng đành nhìn cách đã. Chiếc hơn mơ phóng như trâu húc mã, không kiêng nể gì. Cho dù khi quay gần 90 độ cũng không thèm giảm tốc, chỉ dựa vào trọng tâm và lực bám đất mạnh mẽ mà nhanh chóng vượt qua. Dù Tần Xuyên chưa từng ngồi cáp treo, nhưng hắn cảm thấy ngồi trên xe do Liễu Hàn Yên lái còn kích thích mạo hiểm hơn cả ngồi cáp treo. Mỗi lần vượt qua bất cứ thứ gì trên đường, khoảng cách cũng chỉ còn vài cơ, e, nơ, tê, y, mơ, e, tê, là xảy ra tai nạn, quả thực Tần Xuyên không dám mở mắt nữa. Dù hắn là thân thể thần một, nhưng cũng là phàm thai. Nếu như xảy ra tai nạn cả cục thép như này đè xuống, liệu có trở thành bánh thịt hay không? Liễu Hàn Yên con mẹ nó, cô không thể lái xe chậm hơn một chút sao, có cô gái nào lái xe như cô hả? Liễu Hàn Yên còn lạnh lùng trừng mắt với hắn một cái. Câm mồm, anh còn là đàn ông không hả? Tôi đương nhiên phải. À, phía trước có xe tải đang lao tới, bà cô tổ của tôi, mau nhìn đường đi đừng nhìn tôi nữa. Vào thời khắc mạo hiểm như này, Tần Xuyên nhẫn nhịn một bụng tức giận, nhưng cũng không dám nói gì đối phương này. Cô ta quá khát khao đi gặp Mao Trạch Đông rồi. Liễu Hàn Yên càng cảm thấy xem thường trong lòng. Người này không chỉ tham mê nữ sắc, bản thân đã là một tên phế vật, còn nhát gan như chuột, đúng là khiến người thất vọng cực độ. Lộ trình vốn cần thời gian 40 phút, nhưng Liễu Hàn Yên chỉ lái có 20 phút đã tới bộ chỉ huy. Đây là một khu quân cảng của quân khu Giang Nam, có thể nhìn thấy mấy chiếc tàu chiến đang đỗ trên bờ biển. Đương nhiên còn có rất nhiều tàu chiến giấu ở địa điểm bí mật nào đó, không lộ ra bên ngoài. Khoảng cách giữa các kiến trúc cách nhau khá xa, không thấy các trạm canh để trang trí đâu cả, chỉ thấy binh sĩ tuần tra cũng các xe vũ trang. Y Phi đã dẫn người chờ trên sân, mặc quân trang thượng tá. 560 chiến sĩ đứng sau mặc quân phục đặc chủng, cầm súng trong tay, võ trang đầy đủ. Từng quân nhân khi nhìn thấy Liễu Hàn Yên xuống xe đều cùng lúc cúi đầu chào, hô lớn: "Tướng quân!" Tần Xuyên chú ý tới trên ngực mỗi người bọn họ đều có một biểu tượng kim loại màu xám bạc, đó chính là một con dao găm quân đội. Quân hàm thấp nhất của những chiến sĩ này là trung úy, cao nhất thì ngang bằng với Y Phi, đạt tới quân hàm thượng tá. theo lý thuyết, tùy tiện lấy một người trong số những quân nhân này đi tới những nơi khác thì đều có thể trở thành một quan quân hoặc lớn hoặc nhỏ. Nhưng ở nơi này, không quản quân hàm của họ là gì, cũng chỉ phục tùng chỉ huy Hàn Thứ là Liễu Hàn Yên. Cấp bậc của bọn họ đều thông qua những lần chiến đấu, nhanh chóng thu hoạch quân công mà đạt được, đúng là vinh quang thiết huyết. Tần Xuyên có thể phát hiện ra chiến sĩ bình thường đạt tới cấp tá đều có thực lực thấp nhất là võ giả hậu thiên sơ cấp. Mà chiến sĩ cấp bậc trung ấy kém cỏi nhất cũng có thực lực võ giả cao cấp. Huyệt Thái Dương hơi gồ lên, hiển nhiên là có luyện ngạnh khí công của quân đội. Những binh sĩ này sát khí tỏa ra, tinh thần chuyên chú. Dù thấy Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên cùng nhau xuống xe, bọn họ cũng chỉ nhìn Liễu Hàn Yên, mặc kệ Tần Xuyên là ai. Huấn luyện nghiêm chỉnh, Tần Xuyên thầm khen ngợi trong lòng, cô gái này quả nhiên là rất có nghề dẫn binh. Liễu Hàn Yên đáp lễ theo nghi thức quân đội một cái, ánh mắt như điện đảo qua mọi người. Tất cả Hàn Thứ nghe lệnh, mục tiêu lần này vô cùng rào hoạt, tất cả áp dụng sách lược tác chiến ẩn nấp, không để bọn họ phát hiện ra bất kỳ động tĩnh gì. Vâng. Các tướng sĩ hô. Xuất phát trong 10 phút đi tới bến cảng. Vâng. Những chiến sĩ Hàn Thứ vẫn đội ngũ chỉnh tề, mau lệ chạy lên 3 chiếc xe bọc thép, rời khỏi nơi này. Liễu Hàn Yên ngoắt Y Phi tới, chỉ vào Tần Xuyên đứng cạnh. Y Phi, anh dẫn hắn tới phái bên nhà kho quân cảng. Những bộ đội có thể phái đi ở nơi này đều sắp xếp đi bảo vệ nhà kho. Y Phi nhíu mày, có chút chán ghét nhìn Tần Xuyên, nghi ngờ nói. Tướng quân, ngài đang lo lắng bọn chúng chia binh hai đường, còn có đội lính đánh thuê khác định trực tiếp tập kích văn vật. Liễu Hàn Yên lộ vẻ suy tư. Tôi cảm thấy đám lính đánh thuê kia khác với đám lính đánh thuê do thành viên Ấn Độ và Philippines tạo thành, tác phong rất không giống, không dám chắc đây có phải do chúng ngụy trang không. Nhưng nếu như là vậy, có lẽ chúng không có cơ hội tiến vào thành phố Đông Hoa. Cho dù chia binh làm hai đường có lẽ cũng không có quá nhiều sức chiến đấu. Dù sao cũng chỉ là một đội lính đánh thuê, số người có hạn, hơn nữa còn gặp chúng ta. Y Phi phân tích. Liễu Hàn Yên gật đầu. Kỳ thực nếu như chúng tiến công nhà kho, độ khó cực lớn, tôi cũng không quá lo lắng. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao nơi này và quân khu có chút khoảng cách, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng không đoạt được văn vật, trực tiếp hủy diệt văn vật cũng là có khả năng. Mặc kệ như nào cũng phải ngăn cản. Sau khi nói xong, Liễu Hàn Yên liền mặc kệ Tần Xuyên. Cô còn cần phải kiểm tra phòng vệ của quân cảng lần cuối, sau đó đi tới bến cảnh chỉ huy chiến đấu. Y Phi lạnh nhạt nhìn Tần Xuyên. Đi theo tôi. Tần Xuyên đứng ở bên cạnh cũng đã nghe rõ, cùng đi về phía nhà kho, vừa đi vừa nói thầm. Cần gì hung dữ như vậy, tôi không phải người điếc. Hừ, tướng quân suy nghĩ cho anh, dẫn anh tới chỗ trọng binh canh gác an toàn nhất, anh nên cảm thấy vinh hạnh. Chẳng phải chỉ là một cái nhà kho sao, cũng không phải là căn cứ nghiên cứu khoa học. Tần Xuyên bĩu môi, không cho là đúng. Anh thì biết cái gì, đó chính là bảo vật quốc gia. Tốt xấu gì tôi cũng là hôn phu tướng quân của các anh Tần gia đại thiếu gia, đương nhiên cần được bảo vệ cẩn thận ha ha ha. Tần Xuyên cố ý chọc chết cô nàng mặt lạnh này. Quả nhiên Y Phi nổi giận. Phế vật, chỉ có hạng phế vật như anh mới cần bảo vệ, so với cơ tướng quân đúng là một đống bùn nhão. Đáng tiếc. Tướng quân nhà cô lại muốn gả cho đống bùn nhão là tôi, cũng không thèm liếc nhìn Vô Song công tử. Tần Xuyên đã xem qua tư liệu về các gia tộc, biết rõ tên Cơ Vô Song kia chính là người đứng đầu thập đại thiên tài của một đời hoàng kim này. Tướng quân bộ đội Long Chiến, một trong 3 mũi tên của Cục An toàn, bài danh thứ 6 trong thiết phù đồ thất tướng quân, thực lực còn mạnh hơn Liễu Hàn Yên vài phần. Có thể nói, nếu như không có hôn ước với Tần gia, gã và Liễu Hàn Yên có thể xưng là kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh. Chỉ có điều hắn cũng không cảm thấy gì, dù sao khi nhìn trên ảnh, tên kia không đẹp trai bằng mình, như vậy là quá đủ rồi. Y Phi đi ở phía trước nghe được những lời này, hận không thể quay người bóp chết tên thối tha này. Quá không biết xấu hổ nhưng lại nghĩ tới những lời Liễu Hàn Yên nói, vẫn chỉ nén nhìn xuống. Hai người đi tới cửa ra vào nhà kho, lập tức có một tên quân nhân mặc quân trang thiếu tá, cúi đầu chào Y Phi. Thượng tá, xin hỏi vị này là... Thiếu tá cảm thấy Tần Xuyên rất lạ mặt. Thiếu tá Trương Lăng, hắn là khách của Liễu tướng quân, để đảm bảo an toàn cho nên để hắn đợi trong kho hàng. Đợi sau cuộc chiến tranh cảnh giới này chấm dứt, sau đó để hắn đi ra. Trương Lăng gật đầu. Rõ. Đồng chí này, xin đi theo tôi. Tần Xuyên đánh giá người gọi là Trương Lăng này, phát hiện thực lực của hắn dường như đạt tới võ giả hậu thiên cao cấp, tuyệt đối không có chút chênh lệch với Y Phi. Nhưng Y Phi đã lên tới thượng tá, thằng này mới là thiếu tá, đúng là cùi bắp mà. Đợi sau khi sắp xếp cho Tần Xuyên xong, Y Phi trực tiếp rời khỏi. Cô không muốn ở cùng người đàn ông này thêm nửa khắc nào. Tần Xuyên đi vào nhà kho, phát hiện nơi này diện tích chừng 5m2, nhưng đại đa số đều chất đầy vật tư quân sự, cho nên không gian rất chật hẹp. Bốn vách tường lẫn nóc đều được chế tạo bằng sắt thép, hỏa lực bình thường căn bản không thể tiến vào. Văn vật đặt trong kho hàng này cũng chỉ e lính đánh thuê mạnh mẽ liều chết mới có thể xông vào được. Vị đồng chí này, khu vực phía trước là nơi mà các chuyên gia cùng nhà khảo cổ nghỉ ngơi, anh đến đó chờ, cần gì thì nói với tôi. Nhưng xin chú ý, không được đi quấy rầy công tác của các chuyên gia. Trương Lăng khách khí cười nói. Tần Xuyên tươi cười gật đầu, sau đó vội vàng chạy tới. Hắn cũng muốn nhìn xem các chuyên gia khảo cổ làm việc như nào. Vừa chạy tới khu nghỉ ngơi, hai mắt hắn đột nhiên tỏa sáng. Phía trước, cạnh một cây bàn có một cô gái ngồi trên xe lăn cầm kính lúc chăm chú xem một mảnh vỡ. Phương Tinh. Tần Xuyên mặt mày hớn hở, không ngờ tới ở nơi như này cũng có thể gặp được người quen. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 90 nguy cơ sinh tử. Chu Phương Tinh mặc một bộ váy lụa ngắn tay, áo trắng cùng phần váy có những bông hoa trắng hồng, tôn lên làn da trắng nõn, bắp chân xinh đẹp tuyệt trần cũng được lộ ra, rất động lòng người. Cô đeo một chiếc cài tóc sặc sỡ, kẹp tóc trên đầu tránh cho ảnh hưởng tới công việc, dáng vẻ ưu nhã vô cùng. Nghe được tiếng của Tần Xuyên, Chu Phương Tinh sau khi sửng sốt, quay đầu nhìn sang, chớp chớp hai mắt, cũng lộ ra sự vui vẻ lẫn kinh ngạc. Tần Xuyên sao anh lại ở đây? Giọng cô thanh thúy mềm mại, Tần Xuyên nghe xong tinh thần lập tức phấn chấn, như vừa uống đô binh. So với giọng nói vừa lạnh vừa cứng của Liễu Hàn Yên thì giọng nói này êm tai hơn nhiều. Ha ha, đúng lúc anh quen một vị tướng quân, nói ở bên ngoài có chút nguy hiểm, bảo anh tiến vào đây tránh một chút. Chu Phương Tinh nhớ lại chuyện gì, nói. Đúng rồi, lần trước nghe ông và cha nói, anh có quan hệ với tướng quân Cục An toàn Quốc gia. Anh thật lợi hại nha, đoàn trưởng đoàn khảo cổ này của chúng tôi cũng chưa từng gặp qua tướng quân ở nơi này. Đúng vậy, tốt xấu gì tôi cũng là tiểu lão tổ tông của Chu gia, ha ha. Tần Xuyên nhíu mày. Chu Phương Tinh che miệng cười khẽ, người con trai này mỗi lần gặp đều có thể khiến cô cười không ngừng. Phương Tinh, cô ở đây để giám định văn vật. Tần Xuyên đi qua, nhìn một đồng mảnh gốm lẫn đồ đồng trên bàn, phần lớn là của đời Hán. Đúng vậy. Số lượng văn vật khai quật ra lần này giao cho Sở Nghiên cứu Khảo cổ Đại học Đông Hoa xử lý, bước đầu giám định sau đó là tiến hành phân loại. May mắn mà có anh, thân thể của tôi đã tốt lên nhiều. Nếu không phải vậy, cho dù tôi muốn thì có lẽ ông cũng không đồng ý. Đây là một cơ hội rất khó có được. Chu Phương Tinh vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, hiển nhiên là cô rất yêu thích nơi gơ hơn a. Nơi hơi khảo cổ này.